Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, 1172 chương. Đại Thánh Sư Thánh Nữ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, là tối cao môn chủ Đại Thánh Sư, cung nghênh Đại Thánh Sư, cung nghênh tối cao môn chủ, tuy rằng còn chưa nhìn thấy người. Nhưng là ở đây mọi người đều có thể đủ biết tới người là ai. Người này đó là nho môn tối cao thống lĩnh, tu vi đạt tới hợp đạo đỉnh cực hạn, hơn nữa tiến vào quá tứ phẩm vô hạn thông linh, siêu cấp cao thủ. Tự nhiên mà vậy, sơn hô sóng thần giống nhau lễ bái cũng tùy theo mà đến. Vô luận là các vị trưởng lão vẫn là hai đại thánh sư đều không thể tránh cho vì đối phương hành lễ. Toàn trường cũng chỉ có Thạch Đầu Tử một cái, còn vẫn duy trì phải ngồi xếp bằng tư thái. Hắn xuất diễn thực đủ a, làm vừa mới bước ra đấu hồn thú người bị thương. Hắn giờ phút này tinh thần thập phần uể oải, biểu tình hạ xuống, đảo cũng là tình lý bên trong, không thể tránh được sự tình. Kỳ thật Thạch Đầu Tử ánh mắt vẫn luôn ở chú ý hết thảy đâu, chỉ thấy kia trong hư không bỗng nhiên rơi xuống một đạo quyển sách phô thành thiên lộ. Một vị đỉnh đầu khánh vân, thân khoác âm dương tiên y, tay cầm quyển sách, dưới chân tự sinh tường vân trung niên nam tử, tay trái bắt lấy đào tẩu đấu hồn thú, biểu tình nghiêm túc rớt xuống hư không dưới. Này còn không phải để cho Thạch Đầu Tử chú ý địa phương. Ở hắn phía sau, đi theo hai người, một nam một nữ, trong đó nữ tử, một thân năm màu tiên y, thực lực cao tới luyện hư đỉnh, dung mạo tuyệt thế, lạnh như băng xương. Không phải Thạch Đầu Tử vẫn luôn muốn gặp lão bà Hàn Linh Linh. Lại hà người. Tựa hồ cũng phát hiện Thạch Đầu Tử đối nàng đặc thù chú ý cùng phản ứng. Hàn Linh Linh nhíu mày nhìn thoáng qua Thạch Đầu Tử, biểu tình như cũ lạnh nhạt. Bất quá, Hàn Linh Linh thánh nữ nội tâm có điểm sao xưa nay chưa từng có cuộn sóng. Không biết vì sao nguyên do, cái này bị thương không biết tên tiểu tử vừa thấy chính mình liền sẽ không ngọn nguồn tim đập. Ngay cả nên có yên lặng đạo tâm đều thủ không được. Thật là gia quỷ, liền cũng bởi vì như thế. Hàn Linh Linh ánh mắt cũng không rời đi Thạch Đầu Tử. Tình huống tương đương kỳ diệu. Một cái khác nam tử ở tối cao môn chủ bên kia đâu? Tướng mạo đường đường, thực lực so với Hàn Linh Linh cư nhiên còn muốn càng cao một bậc, đã có tiến vào hợp đạo dấu hiệu. Nhìn đến Hàn Linh Linh cùng Thạch Đầu Tử đặc thù đối diện, gia hỏa này mày nhăn lại, vẻ mặt không vui. Huy, ngột kia tiểu tử, vì sao không bái thánh sư, còn mạo phạm thánh nữ? Người này một lóng tay Thạch Đầu Tử, đầy mặt chất vấn, xem hắn đi theo đại thánh sư, lại cùng với thánh nữ đồng hành. Thạch Đầu Tử biết, người này nhất định là đại thánh sư đắc ý đệ tử. Lại xem hắn cảm xúc, đây là thích chính mình lão bà Hàn Linh Linh a, có ý tứ, kia chính mình có cái gì tất yếu mua chướng cùng ngươi. Mày một chọn, khinh miệt nhìn lướt qua đối phương sau, Thạch Đầu Tử trả lời, ngươi ánh mắt không hảo xử sao, ta hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, mệnh thể cũng là có tắt chi nguy nan, nếu có thể lộn xộn, đã sớm hành lễ đi. Ngươi người này a, Trang, ngươi hảo sinh vô lễ. Thánh sư, bực này ấy mục vô tôn trưởng hạng người, nhất định phải đánh ra nho môn không thể. Người này ấy vô cùng phẫn nộ, nhưng là có đại thánh sư ở, hắn cũng không dám động thủ trước. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy xa lánh cùng xin chỉ thị xử lý Thạch Đầu Tử ý tứ. Nghe nói hắn nói, Tử Lộ thánh sư chạy nhanh đứng dậy ôm quyền nói, đạo nghiệp hiền chất đừng vội tức giận, đại thánh sư cũng thỉnh chớ có phát hỏa. Người này hắn tương đương, Tử Lộ thánh sư nói chưa nói xong. Đại thánh sư bên này, đã có tự mình động tác, tay phải cầm quyển sách một chút, ý bảo Tử Lộ Thánh Sư trước đừng nói lời nói, tay trái bắt lấy có chứa hư vô chi lực đấu hồn thú. Lăng không thân hình chợt lóe, trực tiếp dịch chuyển tới rồi thạch đầu tử trước mặt. Ngươi, chính là thạch đầu tử đi. Thông linh cảnh giới tùy tâm sở dục, cao hơn ta vô hạn một bậc. Thật là ngút trời kỳ tài cũng, ở thạch đầu tử trước mặt. Đại Thánh Sư thái độ, thập phần hiếu hảo cùng ôn hòa. Một đôi con ngươi tràn đầy đều là sủng nịch. Ánh mắt cũng ở trên dưới đại lượng thạch đầu tử, sắc bén quang mang, tựa hồ muốn đem hắn cả người cấp xem thấu đi. Đại Thánh Sư ánh mắt thật là bất phàm, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử tên tuổi. Chẳng qua tiểu tử không có phương tiện nhúc nhích, thất lễ cũng, thạch đầu tử ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vẫn là một bộ điều tức bộ dáng. Lời nói nhưng thật ra đối Đại Thánh Sư tôn kính vô cùng. Đại Thánh Sư cũng chưa nói gì, chính là xem này thạch đầu tử, không được gật đầu, kia trên mặt tươi cười, kỳ thật đã thuyết minh hết thảy. Hắn đối với thạch đầu tử, đó là vạn phần thích a. Sư phó, hắn là thiên tư rất cao, nhưng là ta tốt xấu là sư huynh, cư nhiên tương đương, đạo nghiệp cũng tới rồi nơi này. Nhìn đến sư phó thái độ, hắn ghen ghét tâm liền càng muốn đại tác phẩm, nghĩ lại người này thiên phú, nhất định phải xa lánh, cho nên mở miệng tiếp tục làm văn chương. Nhưng là, Đại Thánh Sư tay phải quyển sách vừa nhấc, hắn liền không dám nói thêm gì nữa. Đây là sư phó nhất quán, câm mồm, hiệu lệnh. Thạch đầu tử phản bác người cũng không phải không có lý. Hồn phách của hắn cùng thân thể thực rõ ràng có vấn đề, ngươi lại nhìn không ra còn muốn trách cứ, nào có làm sư môn huynh trưởng phong phạm. Hảo gia hỏa, Đại Thánh Sư cư nhiên trách cứ đạo nghiệp, tiểu tử này khiến cho, đảo cũng lời nói cũng không dám nói nữa. Điều chỉnh một chút tâm tính, đem hết thảy cảm xúc thu hồi, làm một bộ bình tĩnh bộ dáng sau, dùng tự trách thái độ ôm quyền đối sư phó nói. Lão sư giáo huấn đối là đồ đệ sai rồi, hắn là nhận sai. Thạch đầu tử lại trộm đối hắn khinh miệt chớp chớp mắt, hoàn toàn chính là ở khiêu khích a. Trong lòng lại một lần hỏa khí, đạo nghiệp lại không dám lại như thế nào, bất đắc dĩ xoay xoáy tay áo, dứt khoát quay đầu không xem thạch đầu tử. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền a. Bọn họ thầy trò hai người nói một phen lời nói xem như tạm thời dừng lại. Thánh nữ Hàn Linh Linh đã mang theo tò mò tâm tình tới gần thạch đầu tử, nét càng là đi vào, nàng trong lòng liền càng là kinh hoàng lợi hại, như thế nào áp chế đều không được. Cau mày, Hàn Linh Linh nói ra một đoạn ai cũng không hiểu hỏi chuyện. Thạch đầu tử, người ta chi gian nhận thức sao? Nga, ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia sao? Thạch đầu tử ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó hỏi lại, ta tương đương, sư muội, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Ngươi xuất thân cũng không thể loạn giảng, chỉ có là sư phó cùng ta có thể biết được. Đừng nói, đạo nghiệp bận rộn lo lắng nói nữa một đoạn rất có bí mật lời nói. Mọi người đều xem nhíu mày không thôi. Trong đó bí mật, thật là làm nhân tâm ngứa khó nhịn a. Mà Hàn Linh Linh thành nữ, cũng xác thật không cần phải nhiều lời nữa. Gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua thạch đầu tử sau, suy tư một chút nói, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, hy vọng tuyển tư so đấu thượng, ngươi có thể tỏa sáng rực rỡ. Na tương đương tựa hồ không cần lo lắng nhìn không thấy ngươi ha. Hàn Linh Linh này đoạn lời nói, cũng là vì trong lòng đặc thù phản ứng mà đến. Bất quá ngẫm lại thạch đầu tử thiên phú, cảm thấy chính mình nhiều lời, như tiên tử giống nhau cười một chút sau, ôn nhu đi đến Đại Thánh Sư sau lưng, không còn có nói chuyện ý tứ, mà đạo nghiệp ánh mắt, đang xem đái thạch đầu tử thời điểm, càng thêm phẫn nộ. Sư muội, trước nay đều là đối bất luận kẻ nào không giả nhan sắc. Thậm chí lời nói đều lười đến nói. Tiểu tử này, rốt cuộc có cái gì yêu quái địa phương? Kỳ thật không chỉ là hắn. Đại Thánh Sư cũng là có điểm tò mò. Ở đây Tỷ Lộ Môn lớn nhỏ sở hữu cao thủ. Lại trong lòng kinh hãi. Hảo cái thạch đầu tử. Ánh mắt cũng có thể tán gái không thành. Bất quá ở ngay lúc này, Đạo Minh bỗng nhiên đánh vỡ đám người, trực tiếp lễ bái tới rồi Đại Thánh Sư trước mặt. Đại Thánh Sư môn chủ, ngài đừng xem thường hắn a, chưa bao giờ nghe nói có người bức bách ra đấu hồn thú. Hắn còn dùng hư vô chi lực, hơn nữa đấu hồn thú mặt khác 5 cái đâu. Người này vừa rồi còn thực thanh tỉnh muốn giết ta. Người này có yêu nghiệt, nhất định có yêu nghiệt. Đại Thánh Sư Minh Giám a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.